Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 43, theo thỏ có thịt ăn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thẩm Nghiên, người và thỏ bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Nghiên rõ ràng nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt con thỏ này, sau đó sợ hãi đến mức đứng thẳng dậy. Thẩm Nghiên cười nham hiểm, chỉ chờ sói đói vồ mồi một lần nữa. Nhưng lần này, con thỏ này như thể biết được suy nghĩ của cô, sợ hãi kêu lên mấy tiếng. Chít chít, thỏ con ngoan, đến đây nào, em muốn được làm món sốt cay hay là nướng? Chít chít, không, em không muốn chọn cái nào hết. Thẩm Nghiên không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, vậy mà lại nhìn thấy khát vọng sống trong mắt một con thỏ. Rồi thấy con thỏ này khoa tay múa chân, hình như đang nói gì đó với mình. Chít chít, chị biết có một nơi có đồ tốt, em đổi với chị đừng ăn em. Em nói gì cơ, chúng ta không cùng loài, chị không hiểu. Thẩm Nghiên nhíu mày, bây giờ cô chỉ muốn ăn đùi thỏ nướng, không muốn nghe con thỏ này nói chuyện. Chít chít chít, chị đi theo em dẫn chị đi. Thẩm Nghiên nhíu mày, nhìn con thỏ này dùng móng vuốt chỉ về một hướng rất giống con người, sau đó thử hỏi. Để chị đi theo em, cuối cùng cũng thấy con thỏ này gật đầu. Thẩm Nghiên, thật kỳ lạ, lúc này cô đã đại khái đoán được ý mà con thỏ này muốn biểu đạt. Nó muốn dùng thứ khác để trao đổi, để cô đừng ăn thịt nó. Thẩm Nghiên quyết định đi theo nó một chuyến, nhưng lúc này trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Đã xuyên không rồi, sao không cho cô kim thủ chỉ, gì đó, ví dụ như có thể nghe hiểu tiếng động vật, vậy chẳng phải cô sẽ là chúa tể của ngọn núi này sao? Đến lúc đó bảo hổ hoặc gấu gì đó bắt cho mình mấy con lợn rừng, cuộc sống chẳng phải sẽ rất sung sướng sao? Rất tiếc, cô không biết tiếng động vật, bây giờ trước mặt lại có một con thỏ, chỉ là không biết nó muốn dùng thứ gì để đổi lấy mạng sống của mình. Thẩm Nghiên đi theo nó một quãng đường dài, tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực thì phũ phàng, thỏ còn chạy nhanh hơn cả Thẩm Nghiên. Thậm chí đi được một đoạn, nó còn phải dừng lại nghỉ ngơi, đợi Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cảm thấy mình đã dùng tốc độ nhanh nhất rồi, vậy mà vẫn không đuổi kịp một con thỏ. Nhưng con thỏ này chạy giỏi như vậy, chắc chắn vận động rất nhiều, đùi thỏ này chắc chắn sẽ rất ngon, thịt chắc chắn rất săn chắc. Vừa đi vừa nghĩ, Thẩm Nghiên đột nhiên có chút đói bụng. Ánh mắt nhìn con thỏ càng thêm tha thiết, thỏ trắng đang đi ở phía trước, đột nhiên dường như cảm nhận được nguy hiểm phía sau, sợ đến mức lông dựng đứng cả lên, chạy càng nhanh hơn. Chưa bao giờ nó cảm nhận rõ ràng như lúc này, con người này muốn ăn thịt mình. May mà, nơi con thỏ này dẫn Thẩm Nghiên đến cũng đã tới. Thẩm Nghiên bám sát phía sau nó, thấy thỏ trắng thành thạo vạch đám cỏ trước mặt ra, rồi dùng móng vuốt chỉ về phía trước. Thẩm Nghiên nhìn theo. Khi nhìn thấy đó là thứ gì, mắt cô sáng rực lên. Trước đây cô từng xem video đào nhân sâm, loại lá cây này, nếu cô nhớ không nhầm, thì bên dưới có một củ nhân sâm. Thẩm Nghiên nhìn nơi con thỏ vừa vạch ra, đây là loại bốn lá, củ nhân sâm bên dưới chắc chắn không nhỏ. Nhưng cô cũng không bị củ nhân sâm này làm mờ mắt, nơi có nhân sâm, địa hình thường khá phức tạp. Xung quanh biết đâu còn có rắn, nên Thẩm Nghiên rất cẩn thận. Cô dùng cây gậy trong tay chọc xung quanh mấy cái, xác định an toàn mới đi về phía trước. Con thỏ béo có lẽ không hiểu hành động của Thẩm Nghiên lắm, nghiêng đầu tò mò nhìn cô, ban đầu thấy cô không đến gần, nó thậm chí còn muốn giúp Thẩm Nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bị Thẩm Nghiên từ chối. Cách chương.